Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Trèo Ngược Lên. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là thực lực của Vương Bảo Nhạc so với cái đám nhục mi đồ tiến vào trong cái thế giới mộ địa này thì có thể là trấn áp được. Tuy nhiên phần trước thì hắn đã gặp một cái ngón tay của một người có tồn tại như thần linh, tức là tu sĩ ở tu vi bước thứ 5, thậm chí là đỉnh phong, giống như bản thể của hắn ở đây. Và lúc này thì Vương Bảo Nhạc chỉ xuất hiện với vai trò là cái phân thân độc lập, cho nên thực lực không thể là so sánh. Tuy nhiên Vương Bảo Nhạc lại muốn hấp thu khí tức từ ngón tay đó, cho nên liều mạng lao lên ôm lấy một cái xúc tu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này song phương thật giống như hai cái vòng xoáy, một lớn một nhỏ, đều mong muốn là cắn nuốt đối phương. Thế nhưng dựa trên thực lực mà nói thì Vương Bảo Nhạc không phải đối thủ của ngón tay này, dù sao hắn cũng chỉ là phân thân mà thôi. Cho nên dựa theo tình huống bình thường thì thời điểm mà đụng chạm vào xúc tu màu đen này, hết thảy sinh cơ của Vương Bảo Nhạc cũng sẽ giống như phong địch, bị cái vòi xúc tu màu đen này quấn lấy rồi hấp thu sạch sẽ. Dù sao, so với ngón tay thì vòng xoáy của Vương Bảo Nhạc bé hơn rất nhiều. Thế nhưng hết lần này tới lần khác thì vị cách của bản thể hắn lại rất cao. Cùng với chủ nhân của ngón tay này khi còn sống, mặc dù là có vẻ không bằng, nhưng đã thuộc về cùng một cấp độ. Cho nên chỉ là một ngón tay thì căn bản không cách nào dung chuyển Vương Bảo Nhạc. Ở đây khó có thể có được đột phá khẩu, vì vậy mà không thể đem hắn đơn giản thôn phệ hấp thu. Vì vậy mà nơi đây tạo thành một cái sự cân đối vi diệu. Có lực lượng hấp thu để cho ngón tay không cách nào thôn phệ Vương Bảo Nhạc. Thế nhưng là lực hấp lực thì vẫn thủy chung tồn tại. Về phần Vương Bảo Nhạc, đồng dạng cũng không cam lòng buông tha. Cũng bởi vì có vị cách bảo hộ cho nên hắn trong lúc hấp thu này bản thân không có tổn hao gì, đồng thời có thể dùng tốc độ chậm chạp mà mượn nhờ giờ phút này thời gian trôi qua hấp thu những cái khí tức rời rạc từ trên người đối phương phát ra. Chỉ có điều phải trả một cái giá lớn, đấy là thân thể của hắn giờ phút này là không thể nhúc nhích. Mà ngón tay thần vẫn kia cũng giống nhau, không nhúc nhích được. Vì vậy từ xa nhìn lại thì lúc này trên bầu trời xuất hiện một màn kinh người kỳ dị như thế. Ở trong mây mù có một ngón tay như ẩn như hiện, rủ xuống mấy trăm cái vòi xúc tu màu đen không nhúc nhích. Ở bên trên buộc chặt một đám thây khô, mà ở ngoài cùng có một cây xúc tu được bàn tay của Vương Bảo Nhạc tóm chặt, thân thể hắn thì cứng đơ giữa không trung, đồng dạng là bất động. Chỉ có mây mù tự hành nhúc nhích đem bọn hắn chậm rãi bay phiêu phiêu về phía xa. Còn có là Thành Linh Tử giờ phút này trợn mắt há mồm mà nhìn hết thảy, trong đầu óc hắn tràn đầy vẻ mờ mịt. Khi thấy ngón tay được mây mù đẩy đi và thấy Vương Bảo Nhạc giờ phút này vẫn chủ động tóm chặt lấy cái xúc tu không chịu buông tay, thì đáy lòng của hắn chỉ có rung động mà thôi. Mãnh nhân, quá trâu bỏ rồi. Muốn rời đi nhưng lúc này hắn lại có chút xoắn suýt, vì vậy chỉ có thể kiên trì từ phía xa xa đi theo cái phiến xúc tu màu đen này. Nghĩ đến có lẽ rất nhanh thì Băng Linh Tử sẽ tự mình buông tay thôi. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã là 3 ngày. Mà trong 3 ngày này, săn giết Thịnh Yến ở tầng thế giới thứ nhất vẫn là còn tiếp tục. Bởi vì phong địch tử vong cùng với Vương Bảo Nhạc không thể nhúc nhích và Thành Linh Tử thì đã bị phế. Cho nên trong cuộc săn giết này thì thần Lô Đạo đã trở thành tên thợ săn duy nhất. Mà vận khí của hắn cũng không tệ. Một đường thôn phệ hấp thu, không gặp được người nào có sự uy hiếp đối với mình. Ngược lại hắn cũng gặp được không ít nhục mi đồ, mà từng tên bị hắn gặp được đều không thể chạy thoát. Cuối cùng hóa thành tro bụi, bị hắn cưỡng ép, cắn nuốt đi thực dục pháp tắc. Cứ như vậy thì thực dục pháp tắc ở trong cơ thể hắn càng phát ra nồng đậm, càng ngày càng mạnh. Đồng thời thu hoạch của hắn đồng dạng cũng là không ít. Ví dụ như nguyên liệu nấu ăn, hắn là trong mấy ngày này đã tìm được rất nhiều. Mặc dù là không được xưng là nguyên liệu nấu ăn tuyệt thế, nhưng cũng rất tốt, có thể mang về thực dục thành để sau khi tấn chức bạo thực chủ lấy làm thứ để mà dự trữ. Đây là một lựa chọn rất tốt. Tiếp theo, chỉ cần tìm được mấy cái nhục vi đồ thực lực không sai biệt với ta lắm, thôn phệ một cái là có thể tấn chức bạo thực chủ rồi. Giờ phút này, thần Lô Đạo đang đứng giữa thiên địa. lạnh nhạt nhìn xuống tầng đất phía dưới. Ở trong thế giới tầng thứ nhất này, nhục mi đồ hôm nay còn sống sót khoảng hơn 10 vị, nhưng đa số đã ẩn trốn rồi. Muốn tìm kiếm từng cái quả thực là quá lãng phí thời gian đi, mà coi như đem bọn chúng đều cắn nuốt thì sợ cũng rất khó để cho bản thân mình thuận lợi đột phá. Muốn đột phá thì cần một hồi biến chất về thực dục pháp tắc, mà loại biến chất này thì không gì so được với một cái nhục mi đồ có tổng sản lượng cùng với mình không sai biệt lắm. Đó là đối tượng thích hợp nhất để tiến hành. Chỉ là có chút kỳ quái là phong địch cùng với băng linh tử như thế nào không thấy bóng dáng đâu cả. Thần Lô Đạo lúc này nhíu mày, mục tiêu của hắn chính là hai vị này. Về phần thành linh tử thì hắn lại không có ý định dây vào. Dù sao phụ thân của đối phương là một vị bạo thực chủ. Hắn mặc dù tự tin là sau khi mình trở thành bạo thực chủ, địa vị cùng với đối phương là tương đương. Nhưng mà nếu có thể không kết thù thì vẫn là tốt hơn. Vì vậy sau khi trầm ngâm, Thần Lô Đạo bắt đầu ở trong thế giới tầng thứ nhất này tìm kiếm. Cứ như vậy trôi qua hai ngày, Thần Lô Đạo trong việc tìm kiếm dần mất đi kiên nhẫn, trong lòng cũng bay lên rất nhiều nghi hoặc. Vừa trưa ngày hôm nay khi mà đang tìm kiếm mục tiêu thì hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung ở bầu trời xa xa. Trong bầu trời mắn nhìn thì có sương mù tràn ngập, giờ phút này lại truyền đến từng trận uy áp. Không bao lâu sau thì hắn thấy được một mảng xúc tu màu đen xuất hiện ở cuối tầm mắt của mình. Cái phiến xúc tu màu đen kia từ trên sương mù rủ xuống, đang hướng về phía mình trôi tới, tốc độ không nhanh, nhưng uy áp tản ra làm cho nội tâm của Thần Lô Đạo cũng nhấc lên chấn động. Vẫn thần, trong mắt Thần Lô Đạo lộ ra một vòng quang mang tham lam. Hắn tự nhiên biết được đây chính là nguyên liệu nấu ăn cấp cao nhất. Thế nhưng lý trí để choán đem cái tham niệm này đè xuống, thân thể nhoáng lên một cái muốn ly khai. Thế nhưng bỗng nhiên ánh mắt hắn liếc xéo qua, thấy ở trong phiến xúc tu màu đen kia có một đạo thân ảnh đưa tới sự chú ý của hắn. Nhìn kỹ thì con mắt của Thần Lô Đạo lập tức lập lòe tinh quang. Hắn thấy được trong một cái vòi xúc tu rủ xuống dưới, thân thể của băng linh tử đang chộp lấy một cái xúc tu. Là hắn. Thần sắc của Thần Lô Đạo lộ vẻ kinh nghi, hắn không cách nào lý giải được vì sao thân thể của đối phương lại bảo trì nguyên dạng, không xuất hiện dấu hiệu bị hấp thu. Nhất là ở trên những cái xúc tu khác có rất nhiều bộ thây khô để mà so sánh, thì bộ dạng của Vương Bảo Nhạc giờ phút này lộ ra vẻ cực kỳ dễ thấy. Cái này lại để cho trong đáy lòng của Thần Lô Đạo bay lên rất nhiều ý niệm. Sau đó thì thần niệm hắn đảo qua những thây khô khác, rất nhanh ánh mắt đã rơi trên người của phong địch. Sau khi phân biệt một phen, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Phong địch nguyên lai là chết ở chỗ này. Hết thảy những điều này khiến cho Thần Lô Đạo không thể không cẩn thận. Thế nhưng nếu buông tha thì lại không cam lòng, nhất là phong địch đã tử vong. Như vậy thì người duy nhất giúp hắn đột phá cũng chỉ còn lại Vương Bảo Nhạc. Trong lúc trầm ngâm thì Thần Lô Đạo nhìn qua cái phiến xúc tu đang trôi tới càng ngày càng gần. Hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía đại địa xa xa, thân thể nhoáng lên một cái. Chớp mắt xuất hiện lại thì đã ở phía dưới xúc tu màu đen, có một người luôn đi theo, đó là Thành Linh Tử. Sự xuất hiện của hắn để Thành Linh Tử biến sắc, nhìn không được mà ngẩng đầu quét tới Vương Bảo Nhạc đang bị treo giữa không trung. Thành Linh Tử, ngươi rõ ràng lại suy yếu đến trình độ này. Liếc mắt nhìn thiếu niên này, Thần Lô Đạo nhàn nhạt mở miệng. Hắn vốn là không muốn trêu chọc vào các bạo thực chủ khác. Hôm nay Thành Linh Tử lại suy yếu đến vậy, đối với hắn chẳng còn nửa điểm giá trị nào, cho nên đáy lòng đã không còn ý niệm thôn phệ đối phương. Ta sẽ không đụng tới ngươi, nhưng ngươi phải nói cho ta biết, chuyện ở đây là tình huống như thế nào. Thần Lô Đạo chỉ vào những cái vòi xúc tu màu đen kia mà hỏi. Thành Linh Tử chần chừ một chút mới khản giọng mở miệng. Phong địch và băng linh tử gặp nhau, hai người chiến đấu. Nhưng mà người phía trước không biết dùng cách nào lại có thể điều khiển được ngón tay vẫn thần, làm cho băng linh tử chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tự bảo hộ bản thân. Giờ phút này bọn họ hẳn là đã đến thời khắc tranh đấu mấu chốt, nhưng ta một đường đi theo, dĩ nhiên là nhìn ra được băng linh tử thất bại. Phong địch có khả năng rất lớn là sẽ thắng, mà cách khống chế ngón tay vẫn thần của hắn thì hắn có thể quét ngang toàn bộ thế giới tầng thứ nhất này. Thành Linh Tử đắng chát chuyển ra lời nói. Lời nói của hắn lại để cho hai mắt của Thần Lô Đạo co rút lại. Ánh mắt từ chỗ Vương Bảo Nhạc dịch chuyển đi, tập trung trên thây khô của Phong Địch chậm rãi lộ vẻ nghi hoặc. Phong Địch khống chế ngón tay vẫn thần ư? Thế nhưng bộ dáng của hắn thoạt nhìn không có nửa điểm khí tức. Ta đây làm sao mà biết được? Dù sao thì hắn cũng là người được dục chủ khâm điểm, tự nhiên phải có thủ đoạn quán. Đáng hận là lúc này dục chủ lại quá mức thiên vị. Thành Linh Tử cắn răng, oán hận mở miệng. Nghe được lời nói của Thành Linh Tử thì con mắt Thần Lô Đạo nheo lại, nhìn cái phiến xúc tu màu đen chậm rãi phiêu động trên bầu trời, cùng với Vương Bảo Nhạc bị treo bên trên và đại lượng thây khô. Sau đó lại nhìn qua Thành Linh Tử, đáy lòng hử lạnh một tiếng. Hắn đã nhìn ra là Thành Linh Tử này nghĩ một đằng, nói một lèo. Cũng nhìn ra đối phương muốn mượn tay của mình nhắm vào Phong Địch. Thế nhưng hắn cũng không quá để ý, bởi vì cái này cùng với mục đích của hắn vốn là giống nhau. Về phần sự tình âm mưu kỷ quế, quỷ kế các loại con đà điểu, thì ở trước mặt thực lực tuyệt đối căn bản là không có ý nghĩa. Thậm chí nếu như không có bối cảnh sau lưng Thành Linh Tử, giờ phút này hắn đã bị mình chấn áp rồi. Còn có, trong lời nói của Thành Linh Tử ẩn chứa một chút chủ ý là giúp Băng Linh Tử. Điểm này tự nhiên cũng bị Thần Lô Đạo phát giác ra. Trong lúc có nghi hoặc, thế nhưng mà nghi hoặc này trong đầu của Thần Lô Đạo chỉ thoáng qua, rất nhanh biến mất. Hắn cho rằng điều này là không thể. Mặc dù là bởi vì hắn đến sớm nên không tận mắt thấy được một màn là Thành Linh Tử và Băng Linh Tử giao chiến ở trước mắt mọi người trong thực dục thành. Thế nhưng, hắn một bên biết rõ phụ thân của Thành Linh Tử đã từng ra tay với Băng Linh Tử, cho nên song phương phải có mâu thuẫn với nhau. Một phương diện khác là hắn trong lúc ở săn giết thịnh yến này, từ chỗ bọn nhục mi đổ khác đã tìm hiểu được tin tức về Vương Bảo Nhạc, nghe nói về một màn ở bên ngoài vòng xoáy, cho nên vô luận là xuất phát từ phương diện nào, thì hắn đều không cho rằng Thành Linh Tử và Băng Linh Tử có khả năng liên thủ với nhau. Sự tình hôm nay có mấy trăm cái xúc tu trên bầu trời, trong phán đoán của Thần Lô Đạo đến 89/10 là Phong Địch và Thành Linh Tử liên thủ với nhau, cùng một chỗ để chấn áp Băng Linh Tử. Sau khi chấn áp xong, thì Thành Linh Tử và Phong Địch lại có mâu thuẫn, cho nên là đáy lòng của Thành Linh Tử mới ôm oán hận, muốn mượn tay mình để diệt đi Phong Địch. Đủ các loại ý niệm hiện lên trong óc của Thần Lô Đạo, để thân thể hắn nhoáng cái xông ra, lao thẳng lên bầu trời. Trong một cái chớp mắt thì thân ảnh đã đến bên cạnh cái phiến xúc tu màu đen kia. Nhìn thân ảnh của Thần Lô Đạo phía xa xa, mà trong lòng Thành Linh Tử cười lạnh, hắn thẩm nghĩ một câu ngu xuẩn. Cảnh giới cao nhất của nói dối chính là vừa hư vừa thực, đồng thời còn cố ý lưu lại một chút sơ hở để cho trong đầu đối phương liên tưởng tới, tiến hành tự bổ cứu toàn bộ. Bởi vì như vậy thì không phải một mình ta lừa gạt hắn, mà là ta cùng bản thân hắn, hợp lực lại lừa gạt chính hắn. Đáy lòng của Thành Linh Tử ngạo nghễ có bộ dáng là cảm giác thiên hạ này ít có người có thể trên trình độ lừa gạt sánh vai với mình. Bất quá, hắn biểu hiện ra ngoài lại không có giấu giếm một chút nào suy nghĩ trong nội tâm, mà nhìn chằm chằm vào cái thây khô của Phong Địch, trong mắt giống như cật lực áp chế, ý oán độc vào trong đó. Cái này liền khiến cho Thần Lô Đạo ở giữa không trung ánh mắt quét qua, ẩn ước sau khi phát giác lại càng thêm chắc chắn về phán đoán của mình. Vì vậy hắn thu hồi thần niệm trên người Thành Linh Tử mà gắt gao nhìn chằm chằm vào cái thây khô của Phong Địch. Mặc dù khí tức trên người đối phương không có cùng với một cỗ tử thi là không có gì khác nhau, thế nhưng có thể là nhập chủ vào dưới trướng của dục chủ, thì Thần Lô Đạo mặc dù cũng thời khắc lưu ý chỗ Vương Bảo Nhạc nhưng trọng điểm thì vẫn bị lời nói dối của Thành Linh Tử tác động, cho nên rơi vào trên người Phong Địch. Sau khi thần niệm đảo qua, Thần Lô Đạo bỗng nhiên nâng tay phải mạnh mẽ vung lên, lập tức một cỗ chấn động ầm ầm bộc phát. Chấn động này vốn là khuếch tán bốn phía, sau đó tay phải của Thần Lô Đạo mạnh mẽ chộp xuống. Tất cả chấn động đều cuốn ngược lại hội tụ vào một chỗ, bất ngờ tạo thành một trái hắc cầu. Hắc cầu này tản mát ra đại lượng những sợi khói thô to, trong đó còn có từng trận gào rú phảng phất như là có được linh trí vậy, bị Thần Lô Đạo hất lên bay thẳng đến chỗ mấy trăm cái xúc tu màu đen kia. Trong quá trình phóng tới thì hắc cầu này bắt đầu bành trướng ra, trong một cái chớp mắt lại hóa thành một con kiến màu đen cực lớn, mang theo vẻ dữ tợn và hung tàn, trực tiếp là đến gần cái xúc tu màu đen. Nếu như đổi thành là Vương Bảo Nhạc không có đụng chạm với ngón tay vẫn thần này trước, thì khi con kiến màu đen vừa chạm vào phạm vi của phúc xúc tu, tất nhiên sẽ bị xúc tu màu đen quấn quanh và chấn áp. Nhưng giờ phút này, ngón tay thần vẫn tất cả lực cắn nuốt đều đặt trên người Vương Bảo Nhạc, và đạt được sự cân đối với vị cách của Vương Bảo Nhạc. Cho nên khi mà con kiến màu đen này xông vào, không khiến cho những sợi xúc tu kia chú ý, nó lập tức xuyên thẳng qua số vòi xúc tu, tới gần Phong Địch. Một màn này để cho Thành Linh Tử phía dưới nhìn không chuyển mắt, đồng thời cũng làm cho Thần Lô Đạo ở bên này đáy lòng càng thêm xác định phán đoán của mình. Hắn quả nhiên đã sử dụng thần hồn ly thể, lợi dụng một phương pháp nào đó không rõ để dung nhập vào trong ngón tay thần vẫn này. Loại phương pháp này, nếu như ta có thể nắm giữ thì... Trong mắt của Thần Lô Đạo hiện lên một vòng tham lam, không hề có nửa điểm chần chờ nữa. Hắn điều khiển con kiến mổ đen đâm thẳng lên người của Phong Địch. Một tiếng nổ mạnh ngập trời khi mà song phương đụng chạm, thì con kiến mổ đen tự bạo ầm ầm phát ra. Tu vi của Thần Lô Đạo vốn đã không tầm tường, hôm nay khoảng cách đến lúc tấn chức bạo thực chủ chỉ còn kém một tia, cho nên giờ phút này khi mà toàn lực triển khai bí pháp thì uy lực tự nhiên phải kinh người. Theo việc nó tự bạo nhấc lên những chấn động bao phủ ngàn trượng chung quanh, khiến trong phạm vi này tràn đầy lực lượng hủy diệt. Thân hình của Phong Địch đứng mũi chịu sào, bởi vì vốn chỉ là cái thây khô. Trong cơ thể tinh khí thần cùng với huyết nhục đều đã bị huyết hút đi, chỉ còn lại cái xác không. Nếu như ngón tay thần vẫn không phải là đang đạt thành cân đối với Vương Bảo Nhạc, nó còn có thể theo tiềm thức điều khiển để thây khô này có lực lượng nhất định. Nhưng hôm nay nó không rảnh phân thần, cơ thể của Phong Địch lập tức sụp đổ chia 5 x 7, trực tiếp hóa thành tro bụi. Cùng với nó sụp đổ còn có đại lượng xúc tu màu đen ở chung quanh. Những cái vòi xúc tu này trạng thái cũng không sai biệt lắm với cỗ thây khô kia, mất người điều khiển. Giờ phút này nó sụp đổ, cộng thêm cả những thây khô khác nữa, có không ít cái cũng bị sụp đổ trong phạm vi vụ nổ. Cái này để cho con mắt Thành Lô Đạo mạnh mẽ co rút lại, nội tâm lột bột một tiếng. Hắn thật không ngờ là lại có thể thuận lợi như vậy. Mà Phong Địch bên kia yếu ớt không chịu nổi một kích như thế, thậm chí là ngón tay thần vẫn này cũng yếu như vậy. Mà việc này rất quỷ dị, mà việc quỷ dị thì phải có mánh khóe. Coi như là lúc trước hắn bị Thánh Linh Tử lừa gạt như thế nào thì giờ phút này cũng đều tỉnh ngộ lại. Một cỗ cảm giác không ổn trong nháy mắt ngập trời bộc phát. Sắc mặt của Thần Lô Đạo biến hóa, thân thể đột nhiên muốn lui về phía sau. Nhưng ngay tại thời điểm thân thể hắn rút lui, trong chớp mắt, một cái đầu xúc tu màu đen rủ xuống. Vương Bảo Nhạc lúc này vẫn đang nhắm mắt không nhúc nhích thì lại bỗng nhiên mở mắt ra nhìn về phía Thần Lô Đạo. Thần Lô Đạo cũng ngẩng đầu cùng với ánh mắt của Vương Bảo Nhạc nhìn nhau. Tinh thần quán nhấc lên một tiếng nổ mạnh, thân sắc đại biến trước này chưa từng có, bởi vì hắn chứng kiến bốn phía Vương Bảo Nhạc. Những cái xúc tu chưa bị mình hủy diệt còn sót lại mấy chục đầu, giờ phút này cũng không còn bất động như trước mà hướng về phía mình vươn ra, vờn quanh bốn phía Vương Bảo Nhạc giống như tôn hắn làm chủ vậy. Để cho hắn rung động nhất chính là mây mù ở trên bầu trời, ngón tay như ẩn như hiện kia, giờ phút này rõ ràng cũng tràn ra uy áp, và càng nguy hiểm hơn là uy áp này đang tập trung vào mình. Ngươi, không phải là Phong Địch khống chế ngón tay thần vẫn này, mà là ngươi. Thành Linh Tử, ngươi thật là to gan. Thần Lô Đạo gầm nhẹ một tiếng, thân thể cấp tốc rút lui, nhưng mà những cái xúc tu màu đen từ bốn phía của Vương Bảo Nhạc như một mảnh dài hẹp những con rắn điên cuồng xông ra, kéo dài hướng về phía Thần Lô Đạo ầm ầm đánh tới. Ở phía dưới, Thành Linh Tử lộ ra vẻ mặt hưng phấn nhìn một màn này, thấy được Vương Bảo Nhạc thức tỉnh, hắn kích động giống như nước mắt cũng muốn chảy ra, lập tức hô to: "Chúc mừng ân chủ xuất quan, hàng phục được hài cốt vẫn thần, quét ngang cả săn giết chi địa này." Lời nói của Thành Linh Tử lại để cho Thần Lô Đạo nội tâm biệt khuất càng lớn, hắn thực sự là không cách nào lý giải được. Rõ ràng là phải kiều hận ngập trời, tại sao lại biến thành trạng thái hôm nay? Mà lúc trước hắn cũng âm thầm xem xét, không thấy bất kỳ một dấu vết khống chế nào trên người của Thành Linh Tử cả. Nói cách khác, hết thảy những điều này đều là Thành Linh Tử trong trạng thái cực kỳ thanh tỉnh mà cam tâm tình nguyện làm ra. Cái này để cho Thần Lô Đạo không có cách nào lý giải được, đồng thời cũng để cho Vương Bảo Nhạc ở đây. Để cho hắn đối với Vương Bảo Nhạc dâng lên ý chí kiêng kỵ, hắn đã từ bỏ ý đồ muốn thôn phệ đối phương. Giờ phút này suy nghĩ trong đầu hắn chính là mau mau chuồn khỏi nơi đây. Bởi vì hắn dĩ nhiên đã nhìn ra, ngón tay thần vẫn khủng bố này giờ phút này đích xích xác xác là thuộc về sự khống chế của Vương Bảo Nhạc. Một cái Vương Bảo Nhạc hắn đối kháng đã có chút gian nan, hơn nữa ngón tay thần vẫn này không phải là hắn có thể chấn áp được. Chỉ là hắn muốn đi, nhưng mà những cái xúc tu kia tốc độ quá nhanh, trong chốc lát đã đuổi theo bao vây bốn phía, giống như muốn quấn quanh hắn vậy. Mà lúc này thì Thần Lũng Đạo cũng lộ ra sự cường hãn của mình khác bọt với phong địch, triệt để lộ ra. Đối với phong địch, khi mà đối diện với mấy cái xúc tu màu đen này đã đánh mất sức chống cự, tuy rằng có một nguyên nhân là đã tranh đấu với Vương Bảo Nhạc rồi, nhưng cuối cùng hắn vẫn không đủ mạnh. Thế nhưng, đạo tắc của Thần Lô Đạo thì bất đồng. Hắn ở nhiều năm trước đã là đệ nhất nhục mi đổ trong thực dục thành, bản thân lại có thiên tư kinh người. Giờ phút này tuy bị xúc tu màu đen bao phủ, nhưng trong chớp mắt thân sắc dữ tợn, hắn phát ra tiếng gầm nhẹ, trong cơ thể bộc phát ra sóng nhiệt ngập trời. Nếu như thân thể có thể hóa thành một cái bếp lò cự đại, thì nó phải nóng như mặt trời vậy. Trong chớp mắt nó phóng xuất ra nhiệt lượng cực cao, giống như thiên hỏa vậy, hướng về bốn phương tám hướng ầm ầm bộc phát mà thiêu đốt. Những cái xúc tu màu đen mặc dù bất phàm, thế nhưng cuối cùng bởi vì là Vương Bảo Nhạc đã đối kháng với ngón tay thần vẫn hồi lâu, khiến cho nó phải bỏ ra một bộ phận lực lượng để chấn áp. Giờ phút này khi bị sóng nhiệt của thiên hỏa tràn ra, mặc dù không bị thiêu đốt, nhưng tốc độ và uy lực đã bị suy yếu đi một chút, khiến cho Thần Lô Đạo bắt được cơ hội, nhoáng cái, đột phá vòng vây, từ khe hở xông ra. Hắn lập tức muốn chuồn, nhưng Vương Bảo Nhạc há có thể để choán toại nguyện. Vương Bảo Nhạc mở to mắt, trong mắt lộ ra quang mang thâm thúy. Hắn rất hài lòng với biểu hiện của Thánh Linh Tử. Trên thực tế thì trước khi Thần Lô Đạo ra tay, không phải là nhắm vào phong địch, mà là mình. Tuy rằng như vậy thì không có ảnh hưởng tới sinh tử quán, nhưng tất nhiên sẽ bởi vì sự cân đối bị đánh vỡ, để cho ngón tay thần vẫn có hấp lực tăng lên, sẽ để cho bản thân mình bị hao tổn ở trình độ nào đó. Cái này đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì sẽ có chút phiền phức, mà lại còn có Thần Lô Đạo ở một bên nhìn chằm chằm vào, sợ là lúc đó Vương Bảo Nhạc sẽ vô cùng chật vật. Thế nhưng có Thành Linh Tử ở đây lừa dối, khiến cho Thần Lô Đạo phán đoán sai lầm, lại hướng về phong địch mà ra tay, càng diệt đi hơn nửa xúc tu màu đen, khiến cho cân đối với ngón tay thần vẫn bị chật phá. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói đây là sự tình cực kỳ có lợi, bởi vậy mà mượn nhất cơ hội này, hấp lực trên cơ thể Vương Bảo Nhạc ầm ầm xông lên, mặc dù còn chưa triệt để đem ngón tay thần vẫn hút khô, nhưng ít nhất cũng hấp được hai thành, để cho thực dục pháp tắc trực tiếp từ lúc trước là khô cạn, bây giờ thì đã hút vào tràn đầy, đạt đến nhục mi đồ đỉnh phong, càng là gián tiếp có được quyền khấn chế một bộ phận ngón tay này. Giờ phút này cực kỳ hài lòng, lúc Vương Bảo Nhạc nhìn về phía Thần Lô Đạo đang gấp rút chạy trốn, trong mắt lộ ra một vòng u quang. Đối với việc hấp thu ký tức của hài cốt thần vẫn thì Vương Bảo Nhạc lại càng ưa thích nhục mi đồ hơn. Cái thứ hai chẳng những là dễ dàng chấn áp, hấp thu lại càng đơn giản hơn, mà hắn có thể cảm nhận được chỉ cần mình nuốt được thực dục pháp tắc của Thần Lô Đạo, như vậy mình có khả năng rất lớn sẽ đột phá cực hạn để đạt tới trình độ của Bạo Thực Chủ, mà Bạo Thực Chủ chính là trưởng khống giả quy tắc cao nhất ở dưới của Dục Chủ. Thực dục pháp tắc của bản thân hắn ở một trình độ nào đó đã xem như một trong các ngọn nguồn, mà dựa theo Vương Bảo Nhạc phán đoán thì sau khi tấn chức Bạo Thực Chủ mới chính thức được xem như là cùng với thực dục pháp tắc tùy hai mà một. Hắn nếu như vẫn lạc thì thực dục pháp tắc cũng sẽ trong thời gian ngắn bởi vì hắn mà suy yếu đi. Cho nên tấn chức Bạo Thực Chủ hắn cũng là ở trên trình độ tăng lên rất lớn mới xem như là người một nhà với thực dục thành. Đây cũng là thời điểm mà trước khi bước vào săn giết Thịnh Yến, Dục Chủ đã nói ra câu kia. Nếu đã vậy thì Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn ngón tay thần vẫn trong sương mù, rồi lại nhìn Thần Lô Đạo đang kéo dài khoảng cách muốn triệt để bỏ chạy. Hắn hiểu dùng trình độ khống chế của mình đối với ngón tay còn không cách nào lấy nó ra để mà truy kích, mà chỉ cần mình buông tay thôi thì đối phương sẽ là một lần nữa ẩn khuất đi. Bất quá đã có được một bộ phận quyền hạn ở đó, dựa vào cảm ứng lại hao tốn một ít thời gian vẫn có thể đem ngón tay này lần nữa tìm được. Vì vậy không cân nhắc quá lâu, trong lòng Vương Bảo Nhạc đã có lựa chọn. Trong chớp mắt hắn liền buông lỏng tay cầm cái xúc tu màu đen, chủ động ngăn cách việc hấp thu ngón tay thần vẫn này. Và trong nháy mắt buông tay, thân thể Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ bước ra một bước. Trên bầu trời chỉ có thể chứng kiến tàn ảnh lóe lên. Lập tức là trong lúc Thần Lô Đạo đang cấp tốc bỏ chạy, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa. Hắn không hề có nửa điểm chần chờ, liền đem sóng nhiệt trong cơ thể khuếch tán ra bốn phía, để cho hư vô chung quanh đều bắt đầu vặn vẹo, giống như hết thảy tồn tại ở bên cạnh hắn đều bị đốt hủy đi. Nhưng hiển nhiên cái này không phải là tuyệt đối. Trong chớp mắt khi mà hư vô vặn vẹo và nhiệt độ cao tràn ra, thì một cánh tay lăng không xuất hiện trực tiếp là đặt trên trán của thần lô đạo, đẩy nhẹ một cái. Oanh! Bầu trời như muốn sụp đổ, tiếng nổ kinh thiên động địa bộc phát ra. Thần lô đạo phát ra tiếng gào rú thê lương, thân thể hắn phảng phất mất đi khống chế. Theo lực lượng như gió bão từ trên cái trán đẩy tới, thì thân thể hắn gần như là dưới lực lượng cuồng bạo này bị cuốn ngược trở lại, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn lúc hắn bỏ chạy, và trực tiếp đập hắn xuống mặt đất. Theo đại địa nổ vang, thân thể hắn như một tảng thiên thạch bị nện vào trong mặt đất, tạo thành một cái hố lõm. Ở giữa không trung, Vương Bảo Nhạc đứng đó, tóc dài tung bay, con mắt lộ ra u mang. Hắn cúi đầu nhìn thần lô đạo đang dãy giụa dưới hố sâu, lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ở địa phương lúc trước mà ngón tay thần vẫn đứng đó, giờ phút này đã là một mảnh trống trải. Thời khắc khi Vương Bảo Nhạc buông tay thì ngón tay thần vẫn đã dịch chuyển rời đi. Mặc dù nó biến mất không thấy gì nữa, nhưng trong cảm ứng của Vương Bảo Nhạc vẫn có thể mơ hồ cảm thụ được là đối phương giờ phút này đang gấp rút chuyển rời vị trí. Từng bước mà làm, không cần phải nóng vội. Vương Bảo Nhạc liếm môi, thu hồi ánh mắt nhìn trời, thân thể nhoáng cái phá không, xuất hiện ở ngay bên mép của hố sâu, cúi đầu nhìn xuống thần lô đạo ở phía dưới. Giờ phút này toàn thân thần lô đạo cơ hồ bị phá thành mảnh nhỏ, máu tươi trong miệng không ngừng trào ra. Ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ hoảng sợ, không cách nào tin được. Hắn muốn dãy giụa, nhưng trong chớp mắt liền xuất hiện mấy chục đầu dục vọng chi yểm của Vương Bảo Nhạc. Chúng gắt gao, đè chặt hắn xuống. Đất ở tầng thế giới thứ hai này tồn tại rất nhiều những ý chí tán loạn để quấy nhiễu tâm thần, đồng thời là có những nguy hiểm khác nữa. Giờ phút này cái hố sâu chỗ thần lô đạo cũng là như vậy. Đại lượng ý chí giải rác xuất hiện trong đất bùn, khiến cho cái hố sâu này bằng mắt thường có thể thấy được đang nhúc nhích bốn phía, phảng phất như muốn khôi phục thành bộ dạng vốn có. Một màn quỷ dị lúc này không ai để ý, Vương Bảo Nhạc thì không thèm để ý, bởi vì đối với những cái số lượng ý chí giải rác này còn chưa đủ để cho hắn nhíu mày. Mà thần lô đạo thì cũng không thèm để ý, bởi vì bất kể là được mai táng xuống dưới hay là bị Vương Bảo Nhạc thôn phệ thì kết cục quán đều như nhau. Thân là nhục mi đồ, khi bước vào săn giết thịnh yến thì đã không thể quyết định được vận mệnh của mình. Nếu như là săn giết nhục mi đồ khác thì kết cục cũng là như vậy thôi. Mặc dù để choán ngoài ý muốn, nhưng mà giờ phút này chỉ có thể đắng chắc. Ngươi và ta không có cửu án gì, cho nên ngươi có di ngôn gì không? Vương Bảo Nhạc đứng trên hố sâu, cúi đầu chậm rãi mở miệng. Di ngôn thì không có, nguyện vọng ngược lại có một cái. Băng linh tử, người đã tới một bước này, như vậy nhất định sẽ trở thành đệ nhất bạo thực chủ. Nguyện vọng này của ta, người giúp ta tới thực hiện. Thần lô đạo thở hồng hộc, dãy giụa mở miệng. Tự nhiên, Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu. Thần lô đạo thấy thế lập tức bật cười ha hả. Không cần ngươi phải hấp thu, băng linh tử, bạo thực chủ, con đường này, ta thành toàn cho ngươi. Nói xong con mắt, thần lô đạo mạnh mẽ trợn lên, thực dục, pháp tắc trong cơ thể ầm ầm bộc phát, trực tiếp lồi ra ngoài thân thể, bay thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Từ xa nhìn lại thì thực dục pháp tắc từ trong cơ thể thần lô đạo hóa thành một mảnh khói đen nồng đậm kinh người. Trong khói đen này ẩn chứa dục vọng mãnh liệt, thậm chí là ảnh hưởng cả thiên địa bốn phía, khiến cho dục vọng chi ý mãnh liệt cuồn cuộn tuôn ra, lao thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng không né tránh, tùy ý để sương mù này đem bản thân bao phủ lên, rồi từ thất khiếu và làn da của hắn điên cuồng chui vào, cuối cùng là dung hợp với thực dục pháp tắc trong cơ thể hắn. Theo việc dung hợp thì vùng đan điền của Vương Bảo Nhạc, dục vọng chi tinh, vang lên âm thanh kèn két không ngừng lớn mạnh, trong đó như ẩn như hiện, có một đầu đại hắc tuyến sinh ra. Cảm thụ được bản thân đang lột xác, Vương Bảo Nhạc liền khoanh chân lại giữa không trung. Dục vọng chi ý ở dưới hố sâu, tuy rằng nói là đối phương tự động dâng hiến, nhưng lúc này dục vọng chi yểm của Vương Bảo Nhạc vẫn vờn quanh hộ pháp cho hắn, mà bọn chúng vờn quanh là không ngừng vòng quanh Vương Bảo Nhạc xoay tròn với tốc độ nhanh. Điều này làm cho Vương Bảo Nhạc ở đây, người bên ngoài nhìn vào không thể thấy thân ảnh của hắn, chỉ thấy được một vòng xoáy cự đại dùng hắn làm trung tâm, hướng về bầu trời không ngừng bốc lên, khí thế càng kinh thiên động địa. Lúc này thần lô đạo ở chỗ hố sâu trong mặt đất đã cấp tốc khép lại, cho đến vài nhịp thời gian hô hấp xong Khi mà vòng xoáy phát ra kinh thiên lục địa thì cái hố sâu cũng khôi phục như ban đầu. Sau đó Thành Linh Tử ở phía xa xa cũng chạy tới khu vực phụ quận. Sau khi nhìn qua vòng xoáy, ánh mắt càng phát ra kích động. Hắn có thể cảm nhận được ân chủ của mình ở trong vòng xoáy, khí tức đang lấy một loại trình độ đáng sợ mà thăng lên. Cái trình độ đề thăng này rất lớn, giống như không bao lâu sau liền có thể đạt tới trình độ của bạo thực chủ. Thực dục thành sẽ xuất hiện vị bạo thực chủ thứ 9 thôi. Thành Linh Tử hô hấp dồn dập quan sát chốc lát, lập tức thần sắc nghiêm nghị cũng khoanh chân ngồi xuống, đồng dạng là hộ pháp. Hắn cảm thấy bản thân mình nhất định phải hào hào biểu hiện một chút, như vậy thì mới có thể gia cố công lao vừa nãy của mình. Kể từ đó một khi trở về thực dục thành, mình sẽ có được hai chỗ dựa, một là phụ thân của mình, một là ân chủ của mình. Mà có hai vị bạo thực chủ làm chỗ dựa thì bản thân mình ở trong thực dục thành, sợ là vị trí đã là thế hệ gần với bạo thực chủ nhất. Nghĩ tới đây Thành Linh Tử đột nhiên cảm giác vận khí của mình quá tốt à. Vì vậy trong sự vui sướng hắn bắt đầu cẩn trọng hộ pháp cho Vương Bảo Nhạc. Cứ vậy mà thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh lại là 3 ngày. Trong 3 ngày này Thành Linh Tử từ ngày đầu tiên hưng phấn giờ dần cho đến lúc khẩn trương. Đến ngày thứ 3 trong lòng của hắn đã nhấp lên sóng gió ngập trời, trong mắt đều muốn lọt cả ra ngoài, tâm thần bất định đến cực hạn. Bởi vì là ngay tại ngày hôm sau, lúc vòng xoáy phong bạo chỗ Vương Bảo Nhạc, thì khí tức của hắn đã đạt đến trình độ của cha mình. Nói cách khác thì lúc đó đối phương cũng đã không còn khác biệt với bạo thực chủ nữa. Thế nhưng hết lần này tới lần khác khí tức thì đạt tới rồi, mà cảnh giới thuộc về pháp tắc áp chế của bạo thực chủ lại không có xuất hiện. Bạo thực chủ cường hãn ngoại trừ pháp tắc của bản thân khủng bố ra, trọng yếu hơn họ là một trong những đầu nguồn, cho nên đối với hệ thống tu sĩ sở hữu quy tắc này thì họ đều có lực chấn áp rất mạnh. Lúc này mới là tiêu chí của bạo thực chủ. Thế nhưng trên người Vương Bảo Nhạc mặc dù khí tức đã đạt tới rồi nhưng lực chấn áp lại không xuất hiện. Cái này nói rõ là hắn còn chưa có tấn chức thành công. Cái này không đúng à? Thành Linh Tử hãi hùng khiếp vía không cách nào tin được. Mặc dù hắn chưa có tận mắt nhìn thấy người nào tấn chức bạo thực chủ, nhưng mà dù sao cha hắn cũng là bạo thực chủ, cho nên mưa dầm thấm đất trong những lần trò chuyện cũng khiến hắn đối với quá trình tấn chức này hiểu khá rõ ràng. Dựa theo đạo lý mà nói thì giờ phút này Vương Bảo Nhạc đã phải tấn chức rồi mới đúng. Trừ phi là bởi vì tư chất đối phương quá mạnh mẽ, cho nên là đừng nói đến cực hạn của con người. Đối với hắn mà nói thì cái đó chưa phải là cực hạn. Nếu vậy thì có thể hay không, cần có một cái thực dục pháp tắc như của thần Lô Đạo thì chưa đủ trèo chống cho hắn tấn chức. Thần sắc của Thành Linh Tử biến hóa, đột nhiên trong vòng xoáy bỗng có một đạo hắc khí bắn ra, lao thẳng đến Thành Linh Tử. Trong chốc lát hắc khí kia liền dung nhập ngay vào mi tâm, khiến cho thân thể Thành Linh Tử run lên. Tất cả thực dục pháp tắc trong cơ thể bị Vương Bảo Nhạc thôn phệ thì trong thời gian ngắn bị hoàn trả đầy đủ, thậm chí còn có sự tinh tiến. Thế nhưng là có sự khác biệt, giờ phút này thực dục pháp tắc dung nhập vào có tồn tại lạc ấn này chính là của Vương Bảo Nhạc. Nói cách khác là đây là thứ Vương Bảo Nhạc đưa tặng, hắn có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Đi, đem tất cả nhục mi đồ triệu tập tới đây. Ta không cần giết chúng, nhưng cần bọn chúng riêng phần mình cống hiến ra một nửa thực dục pháp tắc. Theo cái thực dục pháp tắc dung nhập vào cơ thể, thì âm thanh của Vương Bảo Nhạc cũng quanh quẩn trong tâm thần của Thành Linh Tử. Thân thể Thành Linh Tử chấn động, biết rõ phán đoán của mình là không sai. Ân chủ ở đây tấn chức, bất đồng với cha mình tấn chức, hắn cần càng nhiều thực dục pháp tắc hơn. Mà cái này cũng đại biểu khi mà ân chủ thành công, như vậy về trình độ cường hãn sẽ siêu việt cha mình cùng với phân nửa bạo thực chủ trong thực dục thành. Vì vậy mà Thành Linh Tử lập tức đứng dậy, hô to tuân mệnh, rồi quay người đem toàn lực bộc phát tu vi, bắt đầu vì Vương Bảo Nhạc mà tìm kiếm bóng dáng nhục mi đồ khác. Không cần Vương Bảo Nhạc phải nhắc nhở, thì chính bản thân Thành Linh Tử cũng đang rất lo lắng. Hắn tự nói với mình là nhất định phải đẩy nhanh tốc độ hoàn thành việc này. Hiện tại ta cùng với ân chủ có thể nói là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Trong ánh mắt Thành Linh Tử lộ vẻ điên cuồng, mắt đỏ lên, tốc độ âm mầm bộc phát đi tìm kiếm nhục mi đồ. Và hắn khi vào đây lại có phụ thân chuyển cho bí pháp. Giờ phút này cái bí pháp, hắn không chút do dự mà triển khai. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.